thành tích bình thường. Trước mắt là thực tập ở tòa soạn báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.